phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 671, bất đắc dĩ buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có thể tùy tiện lấy một nữ nhân, hắn đã sớm thành thân mấy trăm lần. Chuyện này, Hoàng Thái Hậu biết, Hoàng Thượng cũng nên biết. Nhưng bọn họ vẫn coi thường hắn, không nhìn thấy tình cảm của hắn, tình yêu của hắn. Chán trường ngồi xuống, hiện tại hắn chính là một vương gia dưới một người trên vạn người. Cũng là vương gia một tay cầm trọng binh, quyền thế ngập trời. Mà hắn quyền lợi lớn như vậy, địa vị cao như vậy, đối với Hoàng Huynh từ lâu cũng đã tạo thành uy hiếp. Nếu như không có uy hiếp, hắn sẽ không để ý, Hoàng Thượng cũng sẽ không để cho hắn cưới công chúa. Dù sao nàng ta vẫn là công chúa của Đại Hướng Quốc, là công chúa của một quốc gia có thế lực không mấy cách xa so với Đại Nguyệt họ. Quyền thế của hắn đã cao như đỉnh núi, Hoàng Thượng nên áp chế hắn, không nên tăng thêm quyền thế của hắn mới đúng. Cho nên, thật lâu trước kia hắn đã nghĩ thông suốt, nếu như Hoàng Thượng cùng Hoàng Thái Hậu bắt hắn cưới công chúa, hắn nên dâng binh quyền trong tay. Mà hôm nay, dường như đã đến lúc làm như vậy rồi. Tay, run rẩy vươn ra, phía trong là một ngọc bội trong suốt. Ngọc bội này không phải là rất lớn, so với lòng bàn tay cũng không lớn hơn là bao. Nhưng chất ngọc cực kỳ tốt, ngọc tím cực kỳ hiếm thấy. Hình con hổ giống như thật, trong đó chính là truyền thuyết cổ xưa về long hổ. Truyền thuyết có lẽ có từ rất lâu, long hổ là bằng hữu rất tốt. Nhưng long là hoàng thượng, hổ là tướng quân. Cho nên, ngọc bội như vậy chỉ có hai, một hình rồng ở trong tay hoàng thượng mà một cái khác đang ở trong tay hắn. Nhưng bây giờ chủ nhân của nó cũng đến lúc phải đổi rồi. Vương gia quyền lợi vốn không phải là chỗ hắn mưu cầu danh lợi, hắn không thèm để ý đến những chuyện này, cho tới bây giờ chưa từng để ý cách trương.